Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, cái này đại ca làm. Đúng rồi, để Ngô Hổ Thành xung quanh thám tử tràn ra tin tức, liền nói các đại chư hầu muốn đồ sát Ngọa Hổ Thành, tiếp tục nhiễu loạn bọn hắn dân tâm. Còn có Tiêu Giao phái, chuyện bên này cũng phải nắm chặt. Bọn hắn đã dám thay thế Nhật Nguyệt Thần Giáo ủng hộ Viên Thuật, khẳng định có chút chỗ hơn người. Mặt khác, Viên Thiệu cùng Lý Đường Vương triều giao dịch cũng phải làm rõ ràng. Lại cho ta điều tra thêm Lý Đường Vương triều phía sau có vị cao nhân kia ở sau lưng chỉ điểm. Trọn vẹn dùng nửa canh giờ, Tư Mã Huy mới dần dần ngừng lại. Bao nhiêu năm rồi, hắn lần thứ nhất bắt đầu chủ động làm lên những chuyện này. Nếu là tại bình thường, đều là Gia Cát Vũ, Gia Cát Cẩn, Tư Mã Ý bọn người ở tại quản lý. Nhưng mà lấy thế cục bây giờ, đã đến hắn không thể không ra tay tình trạng. Vâng, chủ nhân. Lão nô áo xám khom người cúi đầu, sau đó thối lui. Cái này đại hán thiên hạ trung quy là ta, ai cũng đoạt không đi. Nhìn xem lão nô rời đi thân ảnh, Tư Mã Huy dần dần híp mắt lại. Không nói đến Tư Mã Huy bên này nghĩ như thế nào lấy khống chế thế cục, lại nói Triệu Tống Vương triều, Ngự Thư Phòng, Lý Tồn Hiếu có chút nghi hoặc nhìn Tống Nhân Tông cùng Vương Diên Linh. Từ khi hắn nói cho mình muốn chờ chính là Lâm Viễn, lúc hai người này thái độ đối với hắn trực tiếp tới một cái chuyển biến lớn. Giờ phút này vẫn tại không ngừng hỏi thăm cửa này tại Lâm Viễn sự tình. Về phần Bàng Thái Sư thì là triệt để bị gạt tại một bên. Lý Tướng Quân, không biết cái này Lâm Viễn cùng ngươi quan hệ là... Tống Nhân Tông nhìn xem Lý Tồn Hiếu ánh mắt sáng rực mở miệng. Hồi bẩm bệ hạ, cái này Lâm Viễn chính là ta huynh đệ kết nghĩa. Ta vì đại ca hắn là... Nhìn thấy Nhân Tông năm lần bảy lượt hỏi thăm, rơi vào đường cùng Lý Tồn Hiếu đành phải lộ ra một chút tin tức. Oanh, răng rác, bất quá lúc này chuyện kỳ quái phát sinh. Ngay tại Lý Tồn Hiếu vừa mới nói xong hắn là Văn Hảo đại ca lúc, Triệu Tống Vương triều hoàng cung trên không đúng là trống rỗng vang lên một đạo kinh lôi. Thanh âm cực lớn đúng là hiếm thấy, thậm chí đem Ngự Thư Phòng cửa sổ đều chấn huịch huịch vang. Nhìn chung Triệu Tống Vương triều thành lập bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy qua động tĩnh to lớn như thế tiếng sấm. Loại cảm giác này tựa như là trời muốn sập như vậy. Chuyện gì xảy ra? Bao quát Tống Nhân Tông ở bên trong tất cả mọi người đều có điểm phù. Nếu như nhớ kỹ không sai, kinh thành giờ phút này hẳn là vạn dặm không mây, sóng biếc vạn dặm mới là. Từ đâu tới tiếng sấm? Đi, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chấn định lại về sau, Nhân Tông vội vàng phái ra một vị công công. Thẳng đến một lát, công công trở về bẩm báo nói là hết thảy lúc bình thường. Ngự Thư Phòng người lúc này mới an định xuống tới. Xem ra là trên trời rơi xuống dị tượng, là cái điềm lành. Cái này tiếng sấm nhất định là tại vì Lý Tướng Quân tiễn đưa. Có chút suy nghĩ về sau, Vương Diên Linh đứng dậy. Quả nhiên, hắn nói chuyện, toàn bộ đại thần nhao nhao mở miệng phụ họa, đều nói đây là điềm lành. Nhìn thấy như thế, Tống Nhân Tông hài lòng nhẹ gật đầu. Thân là thiên tử, thích nghe nhất chính là trời ban điềm lành các loại chuyện như vậy. Lý Tướng Quân, ngươi tiếp tục. Nhân Tông sau đó mở miệng. Bệ hạ, mới ta nói là cái này Lâm Viễn chính là nhị đệ của ta, lần nữa bị điểm tên. Lý Tồn Hiếu khom người cúi đầu, tiếp tục mở miệng. Oanh, tạch tạch tạch, răng rắc. Kết quả Lý Tồn Hiếu câu nói này mới nói một nửa, kinh đô trên không vậy mà lần nữa trống rỗng vang kinh lôi. Động tĩnh so với một lần trước còn muốn lớn, thậm chí ngay cả toàn bộ Ngự Thư Phòng đều bị chấn rung mấy lần. Rất có diệt thế kinh lôi uy lực. Lần này, Tống Nhân Tông cũng không còn cách nào bình tĩnh. nhìn thấy hơi thư phòng ổn định một chút, vội vàng mang theo chúng thần đi ra nơi này, làm không rõ ràng nguyên nhân. Hắn là vạn vạn không còn dám trở về. Lần thứ hai là như thế này, lần tiếp theo đánh sập làm sao bây giờ? Nhanh, nhanh đi tra cho ta. Đồng thời đem trong kinh thành tất cả vân du bốn phương thuật sĩ đều cho ta chiêu tiến đến. Đồng thời, hắn truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Thật tình không biết, ngay tại Tống Nhân Tông mang theo một đám thần tử tránh né thời điểm. Tiên võ đại lục trên không vô tận hư ám hắc không bên trong. Đúng là truyền ra một đạo có chút buồn bực thanh âm. Ngươi đừng kéo ta, ta cái này đi làm cái này giặc cỏ. Không để ý, Lý Nhị cái này thất phu cũng dám cho lão đại làm đại ca. Được rồi, đi, đánh mấy đạo lôi ý tứ được. Thế gian sự tình chúng ta không tiện nhúng tay. Nếu là bị những người kia phát hiện sẽ không tốt. Không tiện nhúng tay. Hừ, ngươi xem một chút Vân Trường, Điển Vi, Tử Long bọn hắn, nhìn nhìn lại Lý Nhị cái thằng này. Thật sự là tức chết ta rồi. Nổi giận thanh âm tiếp tục vang lên. Ngươi cái thằng này tính tình có thể thay đổi sửa lại. Nói bao nhiêu lần, thế gian sự tình không thể nhúng tay. Lão đại sự tình càng không thể nhúng tay. Ta nhúng tay sao? Ta chỉ là nhắc nhở một chút Lý Nhị ngớ ra. Ta tính nhúng tay à? Nghe, trong đó một thanh âm dị thường táo bạo. Đi, đi. Tuyệt đối không nên bởi vì ngươi ngu xuẩn hỏng đại sự. Cái gì? Ngươi nói ta ngu xuẩn? Có vốn là ngươi lặp lại lần nữa. Cứ như vậy, trong hư không hai âm thanh càng ngày càng yếu. Thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hư không, từ đầu đến cuối đều không có thân ảnh xuất hiện. Càng không có ba động xuất hiện. Mà tiên võ đại lục, triệu tống quốc đô. Liên tục bị tiếng sấm chấn hai lần, kinh thành trên dưới rất là chấn động, rất nhiều văn thần mưu sĩ đều muốn tìm ra nguyên nhân trong đó. Bất quá thời khắc này Lý Tồn Hiếu lại là dọa đến lặng lẽ ngậm miệng lại. Trực giác nói cho hắn biết mới hai đạo kinh lôi cùng hắn có lớn lao quan hệ. Bởi vì mỗi lần khi hắn nói ra hắn là Lâm Viễn đại ca lúc, tiếng sấm liền sẽ vang lên. Mà lại trong cõi u minh hắn còn có cảm giác, nếu như mình nói lại lần nữa, kia tiếng sấm tuyệt đối sẽ bổ vào hắn trên thân. Được rồi, người đại ca này làm thực sự là quá dọa người. Khổ tư không có kết quả về sau, Lý Tồn Hiếu trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Bên này, làm thời gian thật dài cuối cùng vẫn là không có phát hiện dị thường. Rất nhiều vân du bốn phương thuật sĩ đều đang quay lấy bộ ngực cam đoan. Nói đây là trên trời rơi xuống điềm lành. Thực sự tại vì tiếp xuống sắp xuất hiện chiến sự ăn mừng. Vì thế, Tống Nhân Tông cùng Lý Tồn Hiếu bọn người lần nữa về tới ngự thư phòng. Đúng rồi, mới Lý Tướng Quân nói chỗ nào? Ngươi là kia Lâm Viễn. Tống Nhân Tông dù sao cũng là hoàng đế. Loại này quỷ dị tràng diện tạm thời còn sẽ không để hắn triệt để kinh hoàng. Nên xử lý sự tình còn được tiếp tục xử lý mới được. Khụ khụ, bên này, Lý Tồn Hiếu nhìn thấy Tống Nhân Tông còn níu lấy vấn đề này không thả. Lập tức ho khan, đây không phải điển hình tìm xét đánh thế này. Nhưng Nhân Tông hắn lại không thể không trả lời. Bệ hạ, chúng ta là huynh đệ kết nghĩa. Hắn là ta lớn, ca, vạn bất đắc dĩ phía dưới. Lý Tồn Hiếu đành phải thăm dò tính đổi một loại phương thức. Sau khi nói xong, theo bản năng nhắm mắt lại, ai biết cái này tiếng sấm có thể hay không vang lên lần nữa. Xong lần này sau khi nói xong, hết thảy bình thường, bên ngoài cũng không có nửa điểm dị thường cùng động tĩnh. Nguyên lai cái này Lâm Viễn là Lý Tướng Quân đại ca. Thật sự là không nghĩ tới. Tống Nhân Tông cũng không biết trong đó ngọn nguồn. Thuận miệng liền nhận lấy lời nói gốc ra. Hô, thấy thế, Lý Tồn Hiếu thật dài thở dài một hơi. Đúng rồi, người cùng cái này Lâm Viễn đến cùng là như thế nào nhận biết?